Do chưa tìm được tương đương trong tiếng Việt nên tạm thời để nguyên văn và góc truyện audio.com. Dịch nghĩa, hay, nguyên văn là cao, phiên âm là kháo, nghĩa là ỷ lại, dựa vào. Cơ mà từ điển tiếng lóng TQ cho biết từ này tương đương với từ chửi tục FCK trong tiếng Anh, nên LV để tiếng Anh cho nó rõ a. 3. Nguyên văn là lôi đắc ngoại tiêu lý nộn lây đờ li nen oai treo. Theo Baidu cho biết thì câu này nghĩa là bị chọc giận tới mức không đỡ được. LV dịch lại cho dễ hiểu hơn là giận tới mức đầu muốn bốc khói. Cách chương.